Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, lên cấp thượng nhẫn. Vào giờ phút này, Shizune chính nằm nhoài bên giường, gò má khẩn Ali Shiranui Zenma bàn tay, nhìn dáng dấp là ngủ hắn lòng bàn tay đoàn kia quen thuộc xúc cảm. Tự nhiên chính là đến từ nàng mềm mại khuôn mặt bị nắm sau khi. Shizune giật giật lông mày, chậm rãi tỉnh lại nàng lim dim địa rụi rụi con mắt. Lập tức sững sờ, kinh hỉ vạn phần, ngươi tỉnh rồi. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười, ngươi lúc nào tới được? Chữa cho ngươi liệu chính là ta à? Chỉ là ngươi đưa đến bệnh viện thời đã ngất đi. Nội thương của ngươi thật không phải bình thường nặng. Shizune ôm hắn tay, lại nói tiếp, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Shiranui Zenma thử na lại thân thể, cảm thụ từ toàn thân nhiều chỗ mơ hồ truyền đến đau đớn, không khỏi nhếch nhếch miệng, vẫn được đi, chớ lộn xộn a. Shizune có chút lo lắng địa nói câu. Lập tức hai tay nổi lên hào quang màu xanh biếc, nhẹ nhàng đáp ở trên người hắn. Shiranui Zenma thở phào một cái, giơ tay lại xoa xoa khuôn mặt của nàng, cái này cảm giác thực sự mê người. Hắn hiện tại quả thực có chút nghiện, không có chuyện gì liền muốn vò hai lần. Shizune khởi đầu còn rất thẹn thùng, chậm rãi cũng là quen thuộc, tùy ý hắn hàm chư tay vò đến vò đi, hắn có thể không mở mắt liền nhận ra Shizune. Nguyên nhân không gì khác, chăm hay không bằng tay quen có điều. Shizune lần này nhưng mặt đỏ lên, quơ quơ đầu, còn có người đây. Shiranui Zenma động tác hơi ngưng lại, lúc này mới chú ý tới, trong phòng nguyên lai còn có mấy người, nhưng là Gai, Maito Gai, Ebisu, bên cạnh còn ngồi mẹ của hắn, mấy người chính tình nhìn hắn cùng Shizune thân mật động tác, nhất thời đều có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì. Khụ khụ, Shiranui Zenma cũng một trận lúng túng, vội vã chính khâm nguy nằm sau một chốc nằm ở liền nhau giường ngủ. Maito Gai quay đầu nói rằng, Zenma, ta nghe nói ngươi trước đó ở phòng thủ rừng điểm phụ cận bố trí 2000 tấm nổ phù. Shiranui Zenma gật đầu, đúng. Ebisu lúc này một cười nói, tiếng nói của hắn còn rất yếu ớt, ta lúc đó còn tưởng rằng hắn muốn quá nhiều, bây giờ nhìn lại, nhờ có này 2000 tấm nổ phù, bằng không ba người chúng ta sợ là sớm đã chết rồi. Gai cũng nói, đúng đấy, ngẫm lại thực sự là mạo hiểm. Mấy người hàn huyên chốc lát, Ebisu hồi, đúng rồi, nhẫn đao thất nhân chúng còn mấy cái, còn lại một cái. Suikazan Fuki đào tàu, Ebisu có chút kinh hỉ, nói như vậy chúng ta tổng cộng giết chết 6 cái. Gai, đáng tiếc Suikazan Fuki quá lợi hại, bằng không lần này nhẫn đao thất nhân chúng liền hoàn toàn biến mất. Ebisu lại nói, Gai thúc thúc chạy tới không bao lâu ta liền ngất đi. Ta chỉ nhìn thấy Munashi Jinpachi bị một đòn mất mạng, sau đó là đánh như thế nào? Suikazan Fuki lợi hại như vậy, lại có thể từ Gai thúc thúc trong tay đào tẩu. Shiranui Zenma, đương nhiên lợi hại, ta suýt chút nữa bị tên kia một quyền giết chết, bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn có chút nghĩ mà. Sợ cùng Samehada dung hợp sau khi Suikazan Fuki, thân thể mạnh mẽ, một quyền liền đem hắn đánh thành trọng thương, hơn nữa còn hút đi trong cơ thể hơn nửa chakra, nếu không có Maito Gai đúng lúc chạy tới. Suikazan Fuki trở lại một quyền, mình tuyệt đối đột tử tại chỗ. Có điều nói đi nói lại, Samehada nuốt chửng chakra hiệu quả cùng thảo xuyên chi nước cũng thật là giống nhau như đúc. Shiranui Zenma hầu như có thể khẳng định, Samehada cùng thảo xuyên xác thực tồn tại liên quan nào đó, Suikazan Fuki chính là quái vật kia. Chứ, Maito Gai nói, Ebisu sửng sốt một chút, ạch là, quái vật kia là Suikazan Fuki cùng đại đao Samehada dung hợp sau khi đổ vật. Maito Gai nói rằng, quái vật kia xác thực phi thường mạnh mẽ, không chỉ có thân thể kiên cố, chakra cũng thập phần khủng bố, chú hổ đều làm không xong, cuối cùng vẫn là để hắn chạy thoát. Ebisu ngẩn ra. Chú hổ chính là thứ bảy cửa, thùng thùng, gai lời còn chưa dứt. Một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến, lập tức mấy người đẩy cửa mà vào. Càng là đệ tam Hokage tự thân tới. Ngoài ra, Shiranui Zenma lão sư Sarutobi En cũng đi theo đệ tam Hokage phía sau cùng đi vào. Hokage đại nhân, mấy người tất cả giật mình. Shiryun cùng Ebisu mẫu thân lúc này đứng dậy, ngồi, đệ tam Hokage mỉm cười khoát tay áo một cái, ra hiệu hai người ngồi xuống. Sarutobi En thì lại bước nhanh đi tới Shiranui Zenma bên giường. Cảm giác thế nào? Không có gì đáng ngại, Shiranui Zenma nở nụ cười. Dưới hai người mới vừa nói rồi không vài câu, đệ tam Hokage liền cũng lại đây, cười nói, mới vừa khai chiến liền để nhẫn đao thất nhân chúng bảy đi thứ sáu. Tàn nhẫn tỏa vụ ẩn nhuệ khí Zenma, lần này thực sự là nhờ có ngươi, may mắn mà thôi, Shiranui Zenma khiêm tốn nói, vận may cũng là thực lực một phần, không có thực lực làm cơ sở, có vận may cũng không bắt được thực lực của ngươi rõ như ban ngày. Minato, Jiraiya đều không chỉ một lần cùng ta nhắc qua, Viêm càng là vừa thấy ta liền đề ngươi, đệ tam Hokage tiếp tục nói. Các ngươi cái này tiểu đội ta cũng đã sớm có hiểu biết. Chiến tích vẫn luôn phi thường xuất sắc. Ở Vũ Quốc, Kikyo Núi, Vân Ẩn, Thảo Duy Quốc nhiều lần lập chiến công. Lần này càng là một lần đánh tan vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Ngay cả ta đều cảm thấy không bằng, đệ tam Hokage vừa nhìn về phía Mai Tô Giai. Mỉm cười nói, Giai, ngươi lần này một tiếng hót lên làm kinh người. Chứng minh Konoha thể thuật cực hạn bát môn độn giáp nhiều như vậy năm kiên trì rốt cục có báo lại. Đệ nhị đại nhân dưới suối vàng có biết, nói vậy cũng sẽ hết sức vui mừng. Hokage đại nhân quá khen, Mai Tô Giai thực tại là cái chất phác. Người, mấy chục tuổi, càng bị thổi phồng đến mức vò đầu không ngừng. Tay chân luống cuống đệ tam Hokage cười ha ha, hai tay gánh ở phía sau. Ta ngày hôm nay lại đây, vừa là vì thăm viếng, cũng là vì truyền đạt một hồi làng đối với các ngươi ngợi khen. Shiranui Zenma bốn trong lòng người đều là hơi động, mơ hồ có chút chờ mong, nhưng cũng đại thể đoán được một, hai dừng lại hai giây đồng hồ. Đệ tam Hokage nói tiếp, ngữ khí hết sức trịnh trọng, Shiranui Zenma, Maito Gai, Ebisu, Maito Gai. Dám cho các ngươi lần này lập đại công, làng quyết định trực tiếp đề bạt các ngươi bốn người vì là thượng nhẫn, cũng ở đề bạt danh sách công kỳ bên trong tiến hành đặc biệt khen ngợi lên cấp thượng nhẫn. Shiranui Zenma cũng còn tốt, dù sao hắn tự hỏi lên cấp thượng nhẫn vốn là không là vấn đề so sánh với đó. Maito Gai nghe được tin tức này, cứ việc đã mơ hồ có dự liệu, nhưng vẫn là lăng tại chỗ, nửa ngày đều không có phản ứng. Cha Gai kích động vạn phần, cũng là nói không ra lời. Đệ tam Hokage khẽ mỉm cười, từ tùy tùng trên tay trước tiên tiếp nhận một phần văn kiện cùng giấy chứng nhận đưa cho Maito Gai. Vốn là y theo thực lực, người từ lâu có rồi thượng nhẫn trình độ, chỉ là làng dù sao đối đầu nhẫn thi viết có sáng tỏ yêu cầu, ta cũng không tốt tùy ý ngoại lệ, Maito Gai thi viết không được. Điểm này bao quát Shiranui Zenma ở bên trong, rất nhiều người đều là biết đến. Trên thực tế, thi viết không được đã là rất huyền chuyển lời giải thích chuẩn xác địa rằng. Maito Gai gần như là nửa cái mù chữ, đại thể cùng năm thứ ba Gai một cái trình độ, bây giờ ngươi thành công đánh giết Munashi Jinpachi, Biwa Juzo, cũng đánh bại Suikazan Fuki, dùng sự thực chứng minh chính mình thượng nhẫn danh xứng với thực. Hai tay run rẩy nhận lấy, nhìn mình thượng nhẫn giấy chứng nhận, Maito Gai viền mắt một đỏ, suýt nữa liền muốn mừng đến phát khóc. Một hồi lâu mới khôi phục lại yên lặng, bốn người trước sau bắt được chính mình lên cấp văn kiện. Cùng với thượng nhẫn giấy chứng nhận, đều là một trận kinh hỉ. Đệ Tam Hokage lúc này lại nói. Đương nhiên, lên cấp thượng nhẫn hiển nhiên vẫn còn không đủ để khen ngợi chiến công của các ngươi, đặc biệt là Genma ba người, vốn là ở đề bạt danh sách mặt trên. Cho dù không có việc này, cũng sẽ thuận lý thành chương điện lên cấp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.